Chương 1771, Bạch Hổ Ma Chủng 2. Tiến vào trong hải dương kim sắc này, Tần Phàm cảm giác mình giống như đã rơi vào một bẫy rập cắm đầy lưỡi đao, mỗi một tấc da thịt đều có vô số khí kình sắc bén đang không ngừng kích thích hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có thương tổn đến hắn mảy may. Nhìn xem Tần Phàm đi vào trong không gian kim thạch, yêu thần quay người nhìn về phía lão yêu thần Tần Hồng. Lão đảo chủ, Đan Vũ Thần thật có thể khôi phục thực lực lúc trước của hắn sao? Đan Vũ Thần ở thời viễn cổ nhất định là rất lợi hại a. Hắn mở lời hỏi, cái này ta cũng không biết, chuyển sinh nhất định là có phong hiểm, có ít người có lẽ khôi phục không được trí nhớ cùng thực lực, như vậy sẽ biến thành người bình thường, thậm chí có những người chuyển sinh thất bại linh hồn trực tiếp tiêu tán cũng có. Bất quá hiện tại Đan Vũ Thần hắn đã khôi phục đại bộ phận trí nhớ, tin tưởng hắn nhất định có thể thành công, phải biết rằng ở thời viễn cổ, hắn cũng là người một mực sáng tạo kỳ tích. Tần Hồng cũng nhìn về phía cánh cửa không gian kia, trong miệng như có điều suy nghĩ nói, tự hồ là nhớ lại đến thời viễn cổ xa xưa, hơi có chút thổn thức. Tại thời viễn cổ, hắn đi theo tùy tùng bên người Đan Vũ Thần, cũng như hôm nay chứng kiến, Tần Phàm hiển nhiên đúng là người chế tạo kỳ tích, tổng sẽ không ngừng cho người bên cạnh khiếp sợ cùng rung động, thực muốn nhìn một chút Đan Vũ Thần thời viễn cổ, hắn đến tột cùng cường tới trình độ nào a? Nghe vậy, trên mặt yêu thần cũng xuất hiện một vẻ chờ mong. Đối với Tần Phàm mang đến rung động, hắn đã là cảm nhận được, trừ đi một ít điều kiện mà lão yêu thần chuẩn bị cho hắn, lực lĩnh ngộ của bản thân Tần Phàm cũng là để cho người khiếp sợ không thôi đấy. Nhân loại chủ yếu là dựa vào hắn mới chiến thắng được chư thần đại cục, người nói hắn mạnh bao nhiêu. Lão yêu thần Tần Hồng, trong hai tròng mắt nổi lên tinh quang hồi ức chuyện cũ, trong miệng thì thào nói ra. Ở trong không gian kim thạch, lúc này Tần Phàm đứng ở trước một khối kim sắc thạch đầu cực lớn. Thạch đầu trước mắt này ẩn chứa canh kim chi khí cực kỳ phong phú, chói mắt đến mức cơ hồ khiến hắn không dám mở hai mắt, Bạch Hổ Ma Chủng. Tiếp theo trong nháy mắt, hai mắt hắn ngưng lại, xem đến hổ ảnh màu trắng trong kim thạch này, ông, ma chủng khác trong cơ thể hắn cũng bắt đầu phát ra một loại cộng minh, kịch liệt chấn động lên, giúp nhau hô ứng. Những ma chủng này đều là phân thân của hắn, cái này cũng có thể giải thích vì sao những ma chủng này lẫn nhau tầm đó sẽ có liên hệ rồi. Bởi vì bọn họ vốn chính là nhất thể, cũng không phải ban đầu hắn tưởng tượng năm đại ma tôn này là địch nhân như vậy. Năm đại ma tôn này đều là phân thân của hắn, chẳng qua là cướp lấy huyết mạch ma thú thời viễn cổ xa xưa mà thôi. Bạch hổ này mở miệng ra, trong đó có một khe hở, xem ra cái kia chính là địa phương lúc trước để Bạch Hổ Châu rồi. Hiện tại Bạch Hổ Châu phản ứng cũng là cường liệt nhất. Tần Phàm cảm giác, hắn ẩn ẩn nhớ rõ Bạch Hổ Ma Chủng này chính là phân thân mạnh nhất trong năm đại phân thân của hắn lúc trước biến thành. Bạch Hổ Châu này cùng Bạch Hổ Ma Chủng làm một thể, cả hai hợp nhất quy lực tự nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa. Bất quá một khối kim thạch này thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, hơn nữa ẩn chứa canh kim sát phạt chi khí vô tận, muốn cường hoành mở ra là không thể nào đấy. Sau đó hắn đánh giá đến cực lớn kim thạch trước mắt kia, một khối kim thạch này là Bạch Hổ Ma Chủng không ngừng phát ra canh kim chi khí ngưng tụ thành. Thật giống như lúc trước lần thứ nhất đi tìm Kỳ Lân Ma Chủng đồng dạng, chỗ của Kỳ Lân Ma Chủng cũng đã ngưng tụ thành một hải dương thủy nguyên khí rồi. Hiện tại, Bạch Hổ Ma Chủng này cũng là cùng nguyên lý, chẳng qua là tạo thành một khối kim thạch. Ha ha, cái này vốn chính là một bộ phận phân thân của ta, trách không được rồi. Bất quá đúng vào lúc này, hắn chợt nhớ tới thời điểm ban đầu ở lần thứ nhất tìm kiếm được Kỳ Lân Ma Chủng, cổ mặt đã dạy hắn cái gọi là thông linh. Đem một giọt máu nhỏ vào trong nước do Kỳ Lân Ma Chủng sinh ra, Kỳ Lân Ma Chủng kia là cảm ứng được, sau đó thu hư vô chi hải vào, lúc này hắn mới có thể tới gần Kỳ Lân Ma Chủng kia. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng chỉ có hắn hoặc là người hắn đặc biệt nhắn nhủ mới có thể cùng ma chủng thông linh này a. Đi thôi, lúc này trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm lấy, đem ngón tay duỗi ra, bởi vì hiện tại khí lực của hắn quá mức cường đại, thật vất vả mới từ phía trên cắt ra một chút vết thương. Nhưng lại rất nhanh khôi phục lấy, tật, hắn vội vàng đem huyết châu kia bắn ra, bay đến phía trên kim thạch, rất nhanh, một giọt huyết châu kim sắc này cơ hồ trong suốt tự nhiên dung nhập đến bên trong kim thạch, không ngừng khuếch tán, một mực kéo dài đến bên trong Bạch Hổ Ma Chủng, ông, ở trong toàn bộ kim thạch không gian, bắt đầu có chút phát sinh chấn động, sau đó Tần Phàm mắt thường có thể thấy được, kim thạch kia vốn lớn như một ngọn núi bắt đầu chậm rãi co rút lại, thời gian dần qua nhỏ đi. Hư ảnh Bạch Hổ kia mở miệng ra, tự hồ kim thạch này đều bị nó không ngừng hấp thu trở về. Chỉ chốc lát sau, tòa kim thạch đại sơn trước mắt này liền hoàn toàn biến mất. Chỉ có canh kim chi khí sắc bén lưu lại kia là còn mơ hồ gào thét lên, để cho người hô hấp cũng cảm giác được đau đớn. Tần Phàm ngừng thở, hai mắt ngưng tụ về phía trước nhìn lại, bạch hổ ma chủng tựu ở phía trước, hư ảnh bạch hổ phiêu phù ở giữa không trung, kim quang nhàn nhạt tản ra, uy thế lại giống như ngăn cách viễn cổ mà đến, một cổ hung hãn chi khí để cho người tự nhiên sinh ra cảm giác không dám tới gần. Có thể tưởng tượng đến, tại thời viễn cổ, thực lực bạch hổ phân thân này sẽ khủng bố bao nhiêu, cũng là thời điểm trở về rồi. Trên miệng Tần Phàm thì thào nói xong, lập tức là một bước bước về hư ảnh bạch hổ kia chụp tới. Tần Phàm chụp vào khỏa bạch hổ ma chủng kia, phản phất như chứng kiến có một đầu bạch hổ hung hãn đập vào mặt, cái kia sát ý đầm đìa, làm cho hắn cũng không khỏi cảm giác được toàn thân hơi khẽ chấn động, tâm linh cũng nhận lấy chấn động. Lúc này đây bạch hổ ma chủng không có thú linh thủ hộ, chỉ là có sát lục ý chí vô tận, hạo hạo đảng đảng, hư ảnh bạch hổ kia tựa hồ muốn thôn phệ hắn, càng là tới gần khỏa bạch hổ ma chủng này, càng để cho hắn cảm giác được lực trùng kích kinh khủng kia. Trong nháy mắt này, Tần Phàm thật giống như một lần nữa đến bên trong chiến trường giết chóc, tại đây đều là gió tanh mưa máu, xương trắng chất đống, bạch hổ kia đứng ở trên núi thi đó, quan sát lấy thần linh hèn mọn phía dưới, Tần Phàm không khỏi ngừng lại, cái này vốn chính là một bộ phận của ta sợ cái gì. Nhưng một lát sau, hắn không khỏi tự giễu cười cười nói, hít một hơi, sau đó ý chí kiên định, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chương 1772, ly khai yêu thần đảo. 1. Trở về cho ta a. Hắn vài bước đi đến trước hư ảnh bạch hổ kia, bàn tay lớn mở ra, trực tiếp nuốt hắn vào trong cơ thể. Ông ông ông ông, ma chủng toàn thân đồng loạt chấn động, luyện hóa bắt đầu. Lúc này đây luyện hóa ma chủng, Tần Phàm tổng cộng sử dụng 3 ngày 3 đêm mới hoàn thành. Đây là lúc trước hắn luyện hóa 4 khỏa ma chủng cũng không có thử qua. Lúc này đây bên trong bạch hổ ma chủng ẩn chứa canh kim chi khí phong phú cùng khí tức sát phạt hung hãn, lệ khí trong đó cũng là cường đại nhất bên trong 5 khỏa ma chủng, thập phần khó có thể ứng phó. Cũng may mắn hiện tại Tần Phàm đã không phải Tần Phàm lúc trước, các phương diện năng lực đều có thể so với đảo chủ cấp cường giả, cái này mới không có ở trong quá trình luyện hóa đánh mất linh trí, cuối cùng nhất thành công luyện hóa được một khỏa ma chủng này. Hô, khi cảm giác được khỏa ma chủng này một lần nữa dung nhập đến trong cơ thể, Tần Phàm có chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Khỏa bạch hổ ma chủng này thực sự quá cường hãn, 3 ngày này luyện hóa ma chủng làm cho cường độ khí lực hiện tại của thân thể hắn cũng cơ hồ muốn chia 5 x 7. May mắn hắn đã nắm giữ 4 loại ma chủng thần thông khác, bị thương liền có thể khôi phục tới lần nữa, dù là thời điểm luyện hóa ma chủng bị thống khổ vẫn muốn sinh chịu được. Bạch hổ ma chủng này sát khí quá nặng, tạo thành thống khổ cũng là lớn nhất, trực tiếp ảnh hưởng đến sâu trong linh hồn, chẳng khác gì là để cho tinh thần ý chí của hắn cũng nhận được một lần tẩy lễ. Hiện tại, tinh thần ý chí của hắn trở nên càng thêm cứng cỏi. 5 khỏa ma chủng này trở về, làm cho linh hồn của hắn cũng trở nên càng thêm lớn mạnh, như là một lần nữa khôi phục nguyên vẹn. Hắn hiện tại, trong mơ hồ cảm thấy cùng thời đại viễn cổ có một loại liên hệ, tự hồ muốn trở lại tuế nguyệt huy hoàng kia. Hắn hiện tại đã luyện hóa được 5 khỏa ma chủng, 5 đại phân thân một lần nữa trở về cơ thể, một khỏa bạch hổ ma chủng này không hổ là khỏa cường đại nhất bên trong 5 khỏa ma chủng. Gần kề chỉ là sơ bộ luyện hóa hao tốn ta thời gian dài mà thôi, bất quá uy lực này cũng là mạnh nhất đấy. Tần Phàm nhìn xem không gian kim thạch bốn phía trở nên trống rỗng, biết rõ mình đã hoàn toàn luyện hóa được khỏa bạch hổ ma chủng này rồi, nắm chặt lại nắm đấm, hắn có thể cảm giác được năng lượng kim hệ rời rạc bốn phía, có thể theo khống chế của hắn mà du động. Ông xuề bàn tay ra, ở trong lòng bàn tay nhảy lên một vần sáng kim sắc, lập tức rất nhanh thời gian dần qua ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm. Thanh lợi kiếm này thoạt nhìn như là thực chất, sắc bén vô cùng, khí thế hung ác bắn ra bốn phía. Hiện tại ta khống chế đối với năng lượng kim hệ này đã đạt tới trình độ cực cao, đơn giản có thể ngưng tụ ra vũ khí kim loại rồi. Trên mặt Tần Phàm hiện ra vẻ vui mừng, hắn nắm thanh lợi kiếm kim loại do năng lượng bản thân ngưng tụ mà thành kia, mạnh mẽ đâm về phía trước một kiếm. T, lợi kiếm cùng không khí tầm đó đụng nhau, bộc phát ra một loại âm thanh lợi hại chói tai, sau đó không gian kia dĩ nhiên là ở dưới một kiếm tùy ý này, đâm ra một vết nứt không gian dài lớn. Bạo, trong miệng Tần Phàm hét lên một tiếng, lợi kiếm trong tay bị hắn đánh bay ra. Sau đó đột nhiên nổ bung, hóa thành vô số kình khí công kích như châm đâm đầy trời, mỗi một cây châm đâm này đều ẩn chứa kim hệ năng lượng sắc bén mà bá đạo. T t t t. Rất nhanh những châm đâm này ở giữa không trung khai ra một đóa hình dạng hoa lan. Không gian quanh mình bị điên cuồng xé rách, một mảnh vết nứt không gian kéo dài, tạo thành không gian phong bạo khủng bố, thật giống như có một đóa hoa lan ở giữa không trung mở ra, thoạt nhìn mỹ lệ vô cùng, rồi lại để cho người nhìn thấy mà giật mình, không dám tới gần. Những gai nhọn này có thể đơn giản xuyên việt không gian, công kích xé rách đối thủ, lợi hại vô cùng, đoán chừng dù là phòng ngự của danh xưng đảo chủ cũng có thể xé rách cùng phá hủy hắn. Một chiêu này tên là Không U Nhược Lan a. Trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, mỉm cười lẩm bẩm, đối với uy lực một chiêu này hắn cũng có chút thỏa mãn, hắn sơ bộ đoán chừng đã cơ hồ có thể so sánh với tứ hành ma tướng quyền, hơn nữa tốc độ thi triển cực nhanh, còn có thể xuất kỳ bất ý, thi triển vũ kỹ một hồi, hắn lại bắt đầu đoán chừng thực lực của mình, khí lực, lực công kích, lực phòng ngự cùng lực cảm ứng các phương diện đều tăng lên không ít, ta hiện tại dù là đảo chủ danh xưng đế cấp cũng có thể đối phó đi à nha. Cuối cùng hắn đối với thực lực của mình tiến hành phân tích, trước khi luyện hóa bạch hổ ma chủng hắn liền có thể chống lại đảo chủ danh xưng hoàng cấp, hiện tại nếu như đã thành công luyện hóa được bạch hổ ma chủng, có thể đối phó đế cấp đảo chủ cũng là bình thường. Đây là hắn mới vừa vặn luyện hóa bạch hổ ma chủng, vẫn chưa hoàn toàn cảm ngộ đến bạch hổ thần thông, mà bộ vị bạch hổ ma chủng cường hóa vẫn chưa hoàn toàn khai phát ra, nếu không thực lực của hắn còn sẽ tăng lên không ít, hiện tại cả người Tần Phàm vẫn là có được tự tin thật lớn. Cấp bậc đối thủ giống như một hoàng kia, hiện tại căn bản không thể nào là đối thủ của hắn rồi. Bất quá thực lực bây giờ, cùng đảo chủ danh xưng thần cấp có lẽ còn cách một đoạn, chớ nói chi là chân thần rồi. Một lát sau, Tần Phàm lại có chút ảm đạm, hắn nhớ tới Tần Ly, nếu như Tần Ly thật sự ở chỗ chân vũ thần, đối thủ hắn sắp gặp phải là không cách nào đánh giá đấy. Hắn vẫn là cảm thấy áp lực thật lớn. Hô, được rồi, trước khi ta không có đem năm khỏa ma chủng này hoàn toàn dung hợp luyện hóa, phù hợp làm một, ta phải khắc chế mình không nên suy nghĩ vấn đề này, thẳng đến lúc ta đột phá đến cửu kiếp bán thần, một lần nữa nắm giữ đến năm phân thân của ta thời viễn cổ mới nghĩ tiếp. Sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm, đem các loại cảm xúc phức tạp trong đầu vung đi, âm thầm kiên định chính mình. Hiện tại tuy hắn đã luyện hóa được năm khỏa ma chủng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, cùng năm cổ siêu cấp phân thân của hắn thời viễn cổ có thể trực tiếp chống lại thiên thần còn kém cực xa. Hiện tại, đi ra ngoài trước. Chỉ chốc lát, hắn xuất hiện ở yêu thần thánh điện. Tiểu Phàm, ngươi đi ra rồi. Lão yêu thần cùng yêu thần vẫn chờ ở nơi đó, coi như là giúp Tần Phàm hộ pháp. Trông thấy Tần Phàm đi ra, lão yêu thần Tần Hồng mở mắt nhìn bóng người đi ra cổng không gian, khẽ cười nói, hắn có thể cảm giác được lúc này Tần Phàm cải biến, khí tức lộ ra càng thêm trầm ổn. Bất quá bởi vì đã luyện hóa được bạch hổ ma chủng, canh kim sát phạt chi khí tàn lưu lại vẫn là bộc lộ tài năng, không có hoàn toàn che đậy. Giống như là một hồ nước bình tĩnh, ngẫu nhiên sẽ thổi tới gió lớn, sóng cuốn phía chân trời. Chương 1773, ly khai yêu thần đảo. 2. Tần Phàm, hiện tại thực lực của ngươi, chỉ sợ là đảo chủ danh hiệu thần cấp chúng ta muốn tổn thương ngươi cũng không dễ dàng a. Yêu thần thì là cười nói, đây toàn bộ là nhờ phụ thân cùng yêu thần giúp ta tìm tới bạch hổ ma chủng này. Tần Phàm nói ra, hiện tại tuy hắn còn không phải đối thủ của thần cấp đảo chủ, bất quá dùng phòng ngự cùng khí lực của hắn, mấy người kia muốn trọng thương hắn thật sự là không quá dễ dàng. Tiểu Phàm, ngươi bây giờ còn không có hoàn toàn luyện hóa bạch hổ ma chủng này, chờ ngươi hoàn toàn luyện hóa nó, sau đó đột phá đến cửu kiếp bán thần, tin tưởng bên trong các đảo chủ cũng không có mấy người sẽ là đối thủ của ngươi rồi. Lúc trước năm đại phân thân của Đan Vũ Thần, từng cái đều là tồn tại cực kỳ lợi hại, ngươi bây giờ ngũ thể quy nhất, đợi hoàn toàn dung hợp, ở thời đại này ngươi tuyệt đối là vô địch. Tần Hồng tiếp tục mỉm cười nói ra, tại thời đại viễn cổ hắn một mực đi theo bên người Tần Phàm, đối với thực lực của hắn nhất định là cực kỳ hiểu rõ. Vô địch sao? Tần Phàm lắc đầu nói ra, dù sao ma chủng này cũng trải qua tuế nguyệt lâu xa như vậy, ý chí phân thân của ta gần như sói mòn hoàn toàn, muốn khôi phục thực lực đỉnh phong của thời đại viễn cổ là quá khó khăn, trừ khi ta có đột phá khác. Phải biết rằng, đối thủ cuối cùng nhất của hắn, có lẽ không phải nhân loại. Vô địch ở bên trong nhân loại đảo chủ cũng không có ý nghĩa quá lớn. Vậy kế tiếp Tần Phàm ngươi có tính toán gì không? Có thể ở lại yêu thần đảo chúng ta có thể cung cấp các điều kiện cho ngươi tu luyện. Lúc này yêu thần lại hỏi, không được, ta ý định đi khiêu chiến một hoàng này thời điểm ở trong chư thần chiến trường đã từng có oán cùng ta cũng vừa vặn muốn đạt được một thần đảo hoàng cấp. Tần Phàm trầm ngâm một hồi, trả lời nói ra, trước đây hắn đã nói muốn đi khiêu chiến một hoàng, hiện tại thực lực của hắn tăng nhiều, cũng là thời điểm xuất phát rồi. Có được một thần đảo hoàng cấp, không những đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, cũng có thể để cho hắn hào hào cảm ngộ võ đạo thoáng một phát. Ngươi muốn đi khiêu chiến một hoàng, yêu thần nao nao, Bất quá sau đó cười nói, dùng thực lực ngươi bây giờ hẳn là không có độ khó gì, bất quá từ chỗ chúng ta đi một hoàng đảo lại không có truyền tống thông đạo, ngươi cần phải tự mình một đường đi qua, ngươi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện thoáng một phát cũng tốt, ngươi cảm ngộ càng nhiều, càng có thể nhanh khôi phục trí nhớ cùng thực lực. Lúc này Tần Hồng cũng nhẹ gật đầu nói ra, dùng thực lực bây giờ của Tần Phàm, hắn cũng không cần vì hắn lo lắng, ta cần một tấm địa đồ tân thế giới là được rồi. Tần Phàm nói ra, dùng năng lực nắm giữ không gian của hắn bây giờ, tốc độ có thể nói là cực nhanh, không cần lo lắng vấn đề này. Ra khỏi yêu thần thánh điện, Tần Phàm đã tìm được Kỷ Huyên Nhi cùng Tiểu Chiến, nói cho bọn hắn hướng đi của mình, cuối cùng quyết định Tiểu Chiến và Tần Phàm cùng nhau đi, Kỷ Huyên Nhi thì tạm thời ở lại yêu thần đảo tu luyện, chờ Tần Phàm đến một hoàng đảo ổn định lại mang nàng đi qua. Ở yêu thần đảo có Tần Hồng là thập phần an toàn, hơn nữa Tần Hồng là người có được kinh nghiệm nhiều năm thọ nguyên, ở tu luyện cực hạn chi đạo cũng có thể tiến hành chỉ điểm nàng, có thể trợ giúp nàng tăng thực lực lên nhanh hơn. Mà thực lực bây giờ của Tiểu Chiến thì đã có chút cường hãn, hơn nữa nhận được nhân vật viễn cổ truyền thừa, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen cũng có thể nhanh hấp thu cùng luyện hóa hơn, thích hợp cùng hắn xuất hành. Sưu sưu, một người một trư đã đi ra khỏi yêu thần đảo, hai người phi hành trên biển tốc độ cực nhanh, nếu như có người nhìn thấy chỉ thấy hai đạo hào quang lướt qua mà thôi, tia sáng này có khi trực tiếp xuyên qua không gian, tiếp theo xuất hiện lại cách chỗ trước đó không biết bao xa, án theo phương hướng trên bản đồ, hai người không ngừng bay về phía trước, trên đường đi đã trải qua không ít thần đảo nhưng mà hai người cũng không có ý định dừng lại chút nào. Lão đại, không thể ngươi là đan võ thần ở thời xa xưa lại lợi hại như vậy. Thời điểm nghỉ ngơi nhàn hạ hai người tạm thời cho tốc độ chậm dần, Tiểu Chiến hưng phấn nói với Tần Phàm, đó chỉ là thời xa xưa mà thôi, hiện tại ta muốn khôi phục tới thực lực khi đó không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Tần Phàm lắc đầu nói ra, hiện tại tân thế giới trải qua chư thần đại chiến rồi, mặc dù thời gian qua đã lâu nhưng khó mà khôi phục tới bộ dáng khi xưa, rất khó xuất hiện cường giả khủng bố như thời xa xưa đó. Hắc hắc, tại thời xa xưa ta nói không chừng chính là một mảnh tướng dưới trướng của lão đại đấy, ta nhất định cũng giết được không ít thiên thần. Tiểu Chiến vừa cười nói, hắn bây giờ đối với chuyện của thiên thần cũng biết rất nhiều, biết rõ thiên thần và nhân loại đấu tranh với nhau, hóa nhân yêu thú vào thời đại đó xem như là nhân loại. Ha ha, vậy ngươi có phải là thác đầu trư thai không? Tần Phàm cười nói, Tiểu Chiến tại chư thần chiến trường nhận được truyền thừa viễn cổ bá chủ, chỉ xê xích với cường giả thác đầu trư thai, nói không chừng trong tối tâm đã sớm chú định rồi, không thể nào. Nhưng mà làm heo cũng rất tốt, ta rất tự hào là heo, ta là heo đẹp trai nhất, Tiểu Chiến ngao kêu gào nói, trên đường đi một người một heo ngược lại nhẹ nhõm, cười cười nói, lộ trình nhanh chóng đi được một nửa. Lão đại, phía trước có 8 động vật biển 8 kiếp bán thần, lúc này ngươi đừng đoạt với ta đấy. Đến bên cạnh đảo sương mù, bỗng nhiên hai mắt Tiểu Chiến tỏa sáng, xuyên thấu qua sương mù che chắn thấy mặt biển mở ra. Ồ, không tệ, thật sự là một đầu động vật biển cường đại, tiềm phục ở nơi này. Nói không chừng là muốn đánh lén chúng ta, Tần Phàm cũng mặt mày hơi động một chút. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn phía trước nói ra, động vật biển 8 kiếp bán thần trên thần hải cũng vô cùng thưa thớt, nhưng Tần Phàm cùng Tiểu Chiến hai người cùng đi tới bởi vì chọn đường biển không an toàn, cho nên cũng gặp được 10 con rồi. Thần hải của tân thế giới này quá lớn, vô số động vật biển sinh tồn trong nơi này không biết bao nhiêu năm, lưu lại không ít động vật biển cường đại cũng là hiển nhiên. 8 kiếp bán thần hung thú bởi vì ở trong nước, đối với chúng mà nói có ưu thế tự nhiên, nếu như đổi thành 8 kiếp bán thần khác thì còn khó đối phó hơn. Nhưng mà Tần Phàm cùng Tiểu Chiến cũng không phải 8 kiếp bán thần bình thường, 8 kiếp bán thần hung thú gặp bọn họ xem như không may, có thể nói, 8 kiếp bán thần động vật biển. Đối với bọn họ mà nói chỉ là luyện tập mà thôi, căn bản không có bao nhiêu độ khó. Trong quá trình lịch lãm rèn luyện không ngừng, Tần Phàm cùng Tiểu Chiến các loại năng lực tăng lên vô cùng thành thục. Tiểu Chiến với truyền thừa viễn cổ bá chủ kia hấp thu càng nhanh, Tần Phàm cách cảm ngộ bạch hổ thần thông cũng chỉ chênh lệch một đường mà thôi. Chương 1774, Đảo Sương Mù Thần Bí. Hắc hắc, thằng này thoạt nhìn là động vật biển phòng ngự rất mạnh mới có thể cho ta chơi trong chốc lát. Tiểu Chiến nhìn qua lân giáp như nham thạch trên người của động vật biển kia nhìn qua Tần Phàm nói một câu, xoa tay, lực công kích của Tiểu Chiến rất mạnh. Trên cơ bản 8 kiếp bán thần rất ít người đón được một kích của hắn. Vậy giao cho ngươi, Tần Phàm cười nói. Sau khi mở ra khức mắt ở yêu thần đảo thì quan hệ giữa hắn và Tiểu Chiến đã bắt đầu hòa hợp. Hắn nhìn qua Tiểu Chiến bay về phía 8 kiếp bán thần hung thú. Hắn chỉ âm thầm quan sát tình hình chung quanh mà thôi. Đảo sương mù trước mặt này hắn mơ hồ cảm giác được có vài phần thần bí và quỷ dị. Thân ở trên biển gặp sương mù là chuyện bình thường, nhưng hắn rất ít nhìn thấy sương mù nồng đậm tới mức che chắn dò xét của hắn. Dù sao thực lực của hắn hiện giờ có thể xưng là đế cấp đảo chủ, cảm ứng lực cùng linh hồn lực đều thập phần mạnh. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tần Phàm hiện tại cũng là kẻ tài cao gan lớn trực tiếp bay vào sâu trong sương mù dày đặc kia. Ở bên cạnh Tiểu Chiến đã cùng với động vật biển tám kiếp bán thần đánh nhau. Tám kiếp bán thần động vật biển gào thét liên tục, con ngươi đen kịp khẽ động, lập tức điều động năng lượng của biển cường đại bắn về phía Tiểu Chiến, sóng lớn cuồn cuộn, mỗi một giọt nước biển đều ẩn dấu sát cơ vô tận. Hắc hắc, chúc lòng thành. Tiểu Chiến lúc này cũng không có cười nói nữa, hắn lúc này đang ở trong thân người, nhưng hiện tại bởi vì đối với viễn cổ truyền thừa dung hợp nên trạng thái thân người của hắn có thể thi triển lực công kích cường đại. Sau đó chỉ thấy trên người của hắn mọc ra nhiều gai nhọn hoắt, thoáng cái đã hiện ra trên da thịt của hắn, nhìn qua có chút đáng sợ, nhưng bản thân của hắn hoàn toàn không cảm giác như vậy. Vù vù vù vù vù vù, trường cung màu đen trong tay kéo căng, những cái gai nhọn hoắt này biến thành mũi tên bay tới, vừa vào dây cung thì phong bạo đã nổi lên, lập tức bí mật mang theo một cổ khí thế bá tuyệt, mang tất cả lao về phía trước. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, trống trống, con động vật biển kia gào thét liên tục, lân giáp màu đen của hắn liên tục phát sáng lên rực rỡ, muốn là ngăn cản công kích kia. Tiểu Chiến, hắc hắc, vô dụng, thần long thứ. Tiểu Chiến quát lạnh một tiếng, hai con ngươi mang theo nụ cười nghiền ngẫm, khống chế gai nhọn hóa thành bộ dáng của thần long gào thét lên, trực tiếp bắn vào trong lân giáp đen của động vật biển. Long uy uy vũ vô song, dùng một loại tư thế bá đạo hung hăng đâm vào trên lân giáp màu đen của động vật biển. Răng rắc, một đâm long khủng bố va chạm vào người. Trên lân giáp đen kịt của động vật biển xuất hiện vết rách cực lớn, sau đó cái đuôi rồng quét qua giống như mang theo âm thanh gào thét trực tiếp cắt xuống một khối huyết nhục lớn của động vật biển kia, vùng biển phạm vi 10 dặm bị nhuộm đỏ. Động vật biển tám kiếp bán thần này phòng ngự mạnh hơn nữa cũng không ngăn được một kích của ta. Tiểu Chiến lúc này không khỏi đắc ý, hắn cảm giác được một chiêu này của mình so với lúc ở trong chư thần chiến trường còn mạnh hơn nữa, thậm chí hắn cảm thấy được nhân vật cấp đảo chủ cũng có thể bị hắn giết. Nhìn qua thi thể của động vật biển từ từ chìm xuống, hắn xoay người sang chỗ khác định đắc ý với Tần Phàm một phen, nhưng ngay lúc này hắn phát hiện Tần Phàm không thấy, lão đại đâu rồi? Lão đại, hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn, vội vàng kêu Tần Phàm. Thời điểm hắn nhìn qua hòn đảo có đầy sương mù dày đặc bao phủ cách đó không xa, một hòn đảo không biết tên, nhỏ hơn các hòn đảo hắn thấy nhiều, nhưng mà nó lại lộ ra nét thần bí khó hiểu. Ngươi chờ ta, âm thanh của Tần Phàm từ bên trong truyền tới. Lão đại đang muốn làm gì? Tiểu Chiến phóng nhãn nhìn lại, thì nhìn thấy Tần Phàm giống như bị sương mù hóa thành cự thú nuốt đi, hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng, thậm chí bắt đầu cảm giác không được khí tức nào, trong lúc này thấy thế nào cũng khủng bố. Tiểu Chiến cổ co lại, đang chờ Tần Phàm nói từ bên trong ra, nhưng mà lúc này hắn lại đi dò xét bốn phía, xem xét phía dưới thì lập tức sợ hãi lên, vội vàng giống như con quái vật nào đó lao ra ăn hắn, vội vàng xông vào trong sương mù với Tần Phàm. Mà lúc này Tần Phàm đã tiến vào trên không hòn đảo sương mù, hắn lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống hắn nhìn thấy một hòn đảo giữa sương mù còn mang theo một cảm giác thần bí, hắn trông thấy trong đó ẩn chứa bí vân hóa thành hình tròn, dường như là trận pháp của thiên địa, giống như hấp thu đồ vật thần bí từ bốn phương tám hướng, rốt cuộc là có chuyện gì? Tần Phàm nhướng mày, sau đó bay vào trong hòn đảo dò xét, hiện tại thực lực của hắn có thể được xưng là đảo chú đế cấp, lá gan thật lớn, lão đại. Tiểu Chiến lúc này cũng theo tới, động vật biển tám kiếp bán thần giải quyết xong rồi, Tần Phàm dừng lại hỏi, đã giải quyết xong rồi, nhưng mà phát hiện có vô số động vật biển ở bên ngoài chạy tới. Trong đó có rất nhiều tám kiếp bán thần, thậm chí cửu kiếp bán thần cũng có 10 con, Tiểu Chiến lòng còn sợ hãi nói, đảo sương mù đáng sợ, bên ngoài đáng sợ hơn, động vật biển cửu kiếp bán thần có tới 10 đầu, Tần Phàm cũng đã giật mình, vâng, lão đại, ta đã nhìn qua rồi. Trên mặt biển động nghiệp, ta cảm giác được trong đó có không ít con vô cùng cường đại, ta nghĩ đó là 9 kiếp bán thần. 8 kiếp bán thần nhiều không kể xiết, Tiểu Chiến vỗ bộ ngực nói, xem ra là bị hù sợ rồi. Dùng thực lực của hắn bây giờ đối phó trên 10 đầu động vật biển 8 kiếp bán thần không có gì, thậm chí động vật biển 9 kiếp bán thần cũng miễn cưỡng ứng phó, nhưng hiện tại số lượng đã vượt qua tưởng tượng của hắn, lại càng có vô số động vật biển khác đang tới. Lão đại, số lượng động vật biển này tùy tiện cũng có thể phá một hòn đảo đấy. Tiểu Chiến run rẩy nói, ta đi xem. Tần Phàm cau mày, xuyên qua sương mù dày đặc đi ra, Phát hiện quả nhiên như Tiểu Chiến đã nói, thời điểm này có vô số động vật biển đang chạy tới, hơn nữa nhìn đám động vật biển này có chút quỷ dị, hắn vội vàng lui vào trong phạm vi đảo sương mù. Nhiều động vật biển như vậy chính hắn cũng không làm gì được, không phải là ta trong lúc đấu với con động vật biển tám kiếp bán thần đưa chúng tới chứ. Tiểu Chiến lúc này có chút thấp thỏm, hẳn không phải đâu, những động vật biển tới nơi này nhất định là có nguyên nhân. Chúng ta đi vào đảo xem sao, Tần Phàm lắc đầu nói ra, sau đó dẫn đầu hạ xuống hòn đảo này, mà mới hạ xuống thì hắn cả kinh rồi, trước mắt xuất hiện mấy chục bộ xương khô, mà trên xương khô này lại có thiên thần trận vân. Tần Phàm cùng Tiểu Chiến cứ như vậy hạ xuống đảo sương mù, thời điểm này bọn họ vô cùng hung hiểm, ở bên ngoài sương mù có ngàn vạn động vật biển, những động vật biển này thực lực vô cùng cường hãn, ngay cả bọn họ cũng khó ứng phó, may mắn những động vật biển này không xông vào phạm vi sương mù, chỉ vây quanh bên ngoài sương mù mà thôi. Chương 1775, kế hoạch thiên thần thứ hai. Rốt cuộc hòn đảo này xảy ra chuyện gì? Tần Phàm lúc này ngồi xổm người xuống nhìn qua trận vân của mấy chục thi thể thiên thần, trong nội tâm nghi hoặc và khiếp sợ. Nhưng mà trận vân trên thi thể thiên thần khác với trong chư thần chiến trường, những thi thể này có thể tích lớn nhỏ như nhân loại. Nói cách khác bọn hắn không phải viễn cổ thiên thần còn sót lại, mà là thiên thần chuyển thế, thiên thần dư nghiệt. Tại đây tại sao có nhiều thi thể thiên thần dư nghiệt như vậy? Trong nội tâm Tần Phàm ẩn ẩn có chỗ xúc động, thi thể trên đảo sương mù thần bí này, hơn nữa bốn phía giống như có vô số động vật biển triều bái, bày ra một hình ảnh thần bí, còn có sương mù trắng bao phủ không trung của đảo, tất cả ẩn ẩn hình thành trận pháp. Lão đại, nơi này thoạt nhìn thật sự khủng bố. Tiểu Chiến nhìn bốn phía, hắn nhìn qua thi thể trên đất lại nhìn chung quanh một hồi, giống như đang tìm kiếm oán linh, có cảm giác không rét mà run. Đừng sợ, đảo sương mù này hình như không có khí tức sinh mệnh, cẩn thận một chút là không có gì. Tần Phàm trầm ngâm đứng lên, đang suy tư. Hắn ẩn ẩn cảm thấy được đảo sương mù này có liên quan tới âm mưu của thiên thần. Hắn nhớ tới đám người Bạch Trường Thiên kia. Bạch Trường Thiên vì khốn chết 72 đảo chủ, cân nhắc tích lũy mà chuẩn bị mấy trăm năm chế tạo phong thần đại trận, cuối cùng vì hắn mà thất bại. Nhưng mà trong nội tâm Tần Phàm cảm thấy mấy trăm năm chuẩn bị không chỉ có khả năng là phong thần đại trận. Hơn nữa hắn nghe nói viễn cổ thiên thần thậm chí có một thần đình, trong đó trừ thập đại thiên thần, tiểu thiên thần nhiều không kể xiết. Các cường giả nhân loại công pha thần đình, số lượng thiên thần đào thoát không nhỏ. Trải qua nhiều năm như vậy, mặc dù có chút thiên thần chuyển sinh thất bại, nhưng nghe khẩu khí của đám người Bạch Trường Thiên thì thiên thần thành công có không ít. Những thiên thần dư nghiệt nói không chừng ở chỗ này chuẩn bị cái gì đó. Tần Phàm hai mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn qua trận pháp sương mù đang vận chuyển. Ầm ầm, đại trận sương mù không ngừng vận chuyển. Hai mắt Tần Phàm nương tựa vào tinh thần lực vận chuyển theo đại trận. Dường như trong nháy mắt hắn hóa thành sương mù của đảo này, hắn trông thấy động vật biển đông nghịt ở bên ngoài, những động vật biển này giống như đang triều bái biểu đạt tín ngưỡng của mình. Lão đại, ngươi phát hiện cái gì? Thời điểm này Tiểu Chiến nhìn qua Tần Phàm vẫn không nhúc nhích, không khỏi lên tiếng hỏi. Vù vù vù, đảo sương mù vận chuyển có vô số lực lượng từ bốn phía ngưng tụ lại, đây là tụ linh đại trận. Ngưng tụ là tín ngưỡng, những tín ngưỡng của động vật biển, trong nội tâm Tần Phàm kinh hãi. Hắn dường như khám phá mê man nhìn rõ chân thật. Hắn câu thông trí nhớ viễn cổ, đối với thiên thần đã biết chuyện gì, trời ạ. Những thiên thần dư nghiệt này hy sinh chính mình, kiến tạo đảo sương mù thần bí này dĩ nhiên là vì hấp thu tín ngưỡng của động vật biển. Hiện tại tân thế giới do 72 đảo chủ khống chế, những thiên thần dư nghiệt này không cách nào hấp thu được tín ngưỡng của yêu thú và con người, cho nên bọn chúng câu thông với động vật biển, hấp thu tín ngưỡng của chúng. Tần Phàm trợn to hai mắt, nhìn qua sương mù và sương trắng, trong nội tâm chấn động không thôi. Truyền bá tín ngưỡng cho động vật biển a, những thiên thần dư nghiệt này cũng nghĩ qua, trước hấp thu tín ngưỡng của động vật biển khôi phục lực lượng, sau đó lại phản công nhân loại, một lần nữa khống chế nhân loại, trùng kiến thần đình. Tần Phàm ẩn ẩn nhìn thấy được kế hoạch của đám thiên thần dư nghiệt. Kế hoạch của chúng là dùng phong thần đại trận để thai nghén thiên thần trọng sinh. Hắn và Tiểu Chiến tiến đến một hoàng đảo, vừa mới trải qua đảo sương mù thần bí này, mà linh hồn lực của hắn mẫn cảm mới phát hiện chuyện này. Nếu là người bình thường cho dù đi qua đảo này cũng không phát hiện được bí mật này. A lão đại, đám thiên thần dư nghiệt này quá giả hoạt. Nhưng mà bọn chúng có thể hấp thu tín ngưỡng động vật biển, mà trong nước có vô số động vật biển. Nếu như bọn chúng thực thành công, thực lực nhất định thập phần khủng bố. Vì cái gì còn cần tín ngưỡng của nhân loại? Thời điểm Tiểu Chiến vô cùng kinh ngạc. Bằng vào cái đầu nhỏ của hắn không nghĩ ra, không, Những động vật biển này linh trí không bằng chúng ta, cung cấp tín ngưỡng lực không đủ mạnh, hơn nữa truyền bá cũng không dễ dàng. Bọn chúng cần nhân loại, bởi vì nhân loại còn có thể trợ giúp bọn chúng thông tri nhân loại khác. Bọn chúng cần nhân loại làm nhiều việc, bọn chúng càng hưởng thụ tín ngưỡng của nhân loại. Tần Phàm thời điểm này cũng nghĩ như vậy. Hắn nhớ tới thời viễn cổ thì thiên thần cao cao tại thượng quan sát nhân gian. Nhìn hòn đảo sương mù này thì có nhiều thiên thần dư nghiệp cùng kiến tạo thành, phòng ngự của nó rất mạnh. Chỉ dựa vào chúng ta hiện giờ rất khó phá, chúng ta cần nhanh chóng rời đi mới được. Tần Phàm nhăn nhíu mày nói ra, ta ẩn ẩn cảm giác được ở đây lâu sẽ có đại nguy hiểm. Lão đại, nhưng bên ngoài có vô số động vật biển, dùng thực lực của chúng ta muốn chạy đi cũng không dễ dàng. Tiểu Chiến nhớ tới vô số động vật biển đông nghịt này, lòng có ưu tư. Chúng ta cần tăng cường thực lực mới được. Tần Phàm cũng hiểu bên ngoài ngay cả cửu cấp bán thần động vật biển cũng có không ít. Hắn cảm giác được có vài đầu thậm chí đạt tới danh xưng đảo chủ, hơn nữa nhiều thất kiếp tám cướp bán thần cùng nhau công kích, chính hắn cũng phải bận tâm chớ nói chi là Tiểu Chiến. Hắn có lẽ có thể rời đi, nhưng Tiểu Chiến sẽ rất nguy hiểm, hắn không yên tâm được. Kỳ thật ta có một vật chuẩn bị cho ngươi đã lâu, ngươi chờ ta một chút. Thời điểm này Tần Phàm hai mắt ngưng tụ, hắn lần nữa bay lên, xuyên thấu qua sương mù nhìn qua động vật biển bên ngoài, chỉ chốc lát hai mắt của hắn ngưng lại. Hình như có phát hiện. Xích huyết long sa. Chính kiếp bán thần động vật biển, ẩn chứa long mạch viễn cổ rất mạnh, chính là nó, trong miệng Tần Phàm lẩm bẩm nói ra, sau đó bỗng nhiên thân hình lóe lên, bay ra khỏi đảo sương mù. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Tiểu Chiến kinh hô, muốn đi ra theo, ngươi đừng có đi theo. Ta đi rồi trở về, ta không sao. Âm thanh của Tần Phàm lúc này từ bên ngoài truyền vào, ra khỏi đảo sương mù. Tần Phàm đem tứ đại ma chủng thần thông cùng tứ đại ma thân hóa thân hiện ra ngoài, hắn bây giờ giống như viễn cổ ma thần vô cùng cường đại, thời điểm đối mặt với mấy động vật biển thực lực mạnh mẽ, hắn cũng không dám khinh thường. Ngay từ đâu đã dùng thực lực mạnh nhất của mình, sát, sau lưng Chu Tước Chi Dực lúc này thời điểm một cái, thân thể của hắn lập tức là được hóa thành một đạo lưu quang hướng về trước đây chứng kiến xích huyết long sa phương hướng bay đi, xích huyết long sa này thực lực bản thân là chính kiếp bán thần. Động vật biển khác cũng không dám tới gần. Cho nên ở gần nó là một khu vực biển rộng lớn. Vừa vặn thích hợp cho hắn đi ám sát. Chương 1776, Tiểu Chiến tiến hóa. 1. Hiện tại tốc độ của hắn vô cùng nhanh, lập tức vượt qua không gian. Vượt qua mấy ngàn thước đáp xuống đầu của xích huyết long sa. Nhưng mà xích huyết long sa cũng không phải hạng bình thường. Nó thấy Tần Phàm vừa xuất hiện trên đảo sương mù ló ra thì đã phát hiện. Đối phương có hành động là nó kịp phản ứng, hống hống hống, trong miệng của nó gào thét liên tục, nó gào thét thì vùng biển cả ngàn thước nổi sóng, hình như là cả thần hải quay cuồng, một cột nước mạnh mẽ bắn lên cao, tổng cộng có hàng trăm hàng ngàn cột nước đồng thời oanh kích Tần Phàm, những cột nước hình rồng này, mỗi một đạo đều có thể trọng thương tám kiếp bán thần, nhiều như vậy thì chính kiếp bán thần cũng không chịu nổi, Tần Phàm cũng kinh ngạc, những động vật biển này xác thực rất mạnh mẽ. Nhưng mà thực lực của hắn bây giờ là đảo chủ đế cấp, đặc biệt là phương diện phòng ngự, tự tin thần cấp đảo chủ cũng chưa chắc bằng hắn. Ta muốn giết ngươi, ngươi phải chết. Tần Phàm hai mắt ngưng lại, cũng không quan tâm số cột nước này. Rầm rầm rầm, liên tục hơn 10 đạo rồng nước đánh lên người của hắn, nhưng bị hắn dùng ma chủng thần thông cùng ma chủng ma thân ngạnh kháng, mà thân thể của hắn tiến tới gần xích huyết long sa. Chết, hắn quát lạnh một tiếng, thò tay bốn cánh tay hiện ra. Hơn nữa cộng thêm hai tay của hắn là sáu tay, sáu đầu cánh tay cùng huy động, đại la diệt ma quyền. Thanh long tham trảo, chu tước đề thiên. Kỳ lân bào hao, phiên thiên ấn. Không u nhược lan, mỗi một đầu cánh tay đều thi triển công kích cường hoành, công hướng vào xích huyết long sa, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tần Phàm có công kích thần thông vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là không u nhược lan, đây là một trong những ma chủng kỹ hấp thu từ bạch hổ ma chủng. Có thể hóa ra vô số châm nhỏ công kích đầy trời, châm nhỏ này mang theo năng lượng kim hệ bá đạo, rất nhanh những châm này hóa thành hình hoa lan, có thể trực tiếp dùng kim hệ cùng không gian xoắn giết đối thủ, gần kề một chiêu này đã làm xích huyết long sa trọng thương, một chiêu miểu sát, giết chết xích huyết long sa xong, Tần Phàm thu hồi thi thể, trực tiếp bước qua không gian tiến vào đảo sương mù, động vật biển thực lực chính kiếp bán thần bị hắn miểu sát cực nhanh, những động vật biển khác cũng kịp phản ứng. Gào thét liên tục muốn đuổi giết Tần Phàm, nhưng không dám vào khu vực sương mù. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tần Phàm nhanh như vậy mang về một đầu chính kiếp bán thần, Tiểu Chiến vô cùng khiếp sợ và nghi hoặc hỏi thăm, giúp ngươi tăng thực lực lên. Tần Phàm nói ra, sau đó lấy đan vũ thần đỉnh ra. Tần Phàm đem đầu xích huyết long sa chém giết xong đã trở lại đảo sương mù. Hắn đem đan vũ thần đỉnh lấy ra, sau đó đem thi thể xích huyết long sa rút máu huyết còn lại trong người ra ngoài. Máu huyết này mang theo long tức nồng đậm, huyết mạch này vô cùng trân quý. Nhưng mà sau khi hắn gặp được tiểu chiến thì thực lực và tiềm lực vượt qua tưởng tượng của hắn nhiều lắm. Ba tích long huyết căn bản không nổi lên tác dụng gì, cho nên hắn một mực lưu ý huyết mạch của long thú thượng cổ. Trước lấy máu của xích huyết long sa, mang máu của long bằng phân thành 8 loại. Hiện tại hắn mang theo 9 loại thượng cổ huyết mạch cường đại. Lúc này đây hắn muốn đem 9 loại huyết mạch này dung hợp, sau đó cải tạo tăng cường huyết mạch của tiểu chiến, làm hắn cường đại hơn. Tăng huyết mạch của hắn lên có thể tăng cường thực lực của hắn, cũng có thể cho hắn thân thể tốt để tiếp nhận được truyền thừa. Vì giúp tiểu chiến dung hợp huyết mạch, Tần Phàm còn đặc biệt nghiên cứu qua đan điền yêu thú lấy được từ Thiên Ưng Sơn. Bên trong còn có một loại dung huyết hợp mạch đang dùng cho yêu thú, là đan dược thích hợp cho yêu thú. Đan hỏa chậm rãi bay lên trong đỉnh lô, Tần Phàm hiện tại tuy không đạt tới cảnh giới cao nhất của đan đạo, nhưng mà chỉ còn cách một đường. Hắn đối với đan hỏa cùng đan mạch các phương diện nắm giữ vô cùng thuận lợi. Một đan mạch dài hẹp tung hoành, đan hỏa sáng quắc, hắn điều khiển nhiệt độ với tư cách phụ trợ huyết mạch. Một loại huyết mạch gia nhập, hai chủng huyết mạch gia nhập. Mỗi một lần huyết mạch dung hợp đều có thể cảm giác được huyết mạch ngưng tụ cường đại hơn nhiều. Dường như máu huyết sinh ra cổ uy áp cường đại, vô cùng khủng bố. Lúc này luyện chế thậm chí làm cho bầu trời đảo sương mù đại biến. Gió đã bắt đầu thổi, tử lôi cuồn cuộn. Lợi hại vô cùng, nếu có luyện đan sư nhìn thấy sẽ biết Tần Phàm đang làm chuyện nghịch thiên, đây là thứ luyện chế khó khăn nhất, cả tân thế giới chỉ sợ không có luyện đan sư thứ hai có thể làm được, loại chuyện nghịch thiên dung hợp huyết mạch là bị trời ghét, cho dù ở tân thế giới không gian vững chắc cũng phải chịu thiên kiếp thiên phạt. Tiểu chiến kinh ngạc nhìn qua Tần Phàm luyện chế đan dược. Hắn có thể cảm giác được trong khỏa huyết đan này có hấp dẫn cực lớn với hắn. Đồng thời trong mơ hồ hắn dường như nhìn thấy một viễn cổ siêu cấp bá chủ, đối với tất cả yêu thú đều có lực chấn nhiếp. Tần Phàm lúc này luyện chế dung huyết hợp mạch đan, nhất định phải hết sức chăm chú, là thập phần hao phí tâm lực. Hắn thậm chí không có cảm giác biến hóa trên bầu trời lúc này, duy nhất cảm giác được chỉ là biến hóa bên trong đan vũ thần đỉnh. Thứ 8 huyết mạch gia nhập, thứ 9 huyết mạch gia nhập, ầm ầm, thành đan. Tần Phàm thời điểm này sắc mặt trợn trắng, cơ hồ nhả một búng máu. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, hắn nhìn thấy đan lôi khủng bố trên bầu trời bổ xuống, bốn phía có rất nhiều đan kiếp đang tới, tình huống như vậy hắn chưa từng nhìn thấy xảy ra trong tân thế giới, bây giờ ở tân thế giới xảy ra chuyện này thì cũng biết hắn luyện chế ra một khỏa dung huyết hợp mạch đan là nghịch thiên cỡ nào. Tiểu chiến ngươi trước tiên lui ra đi, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, thần thông bảo vệ lò đan. Sau đó trực tiếp dùng bản thân ngăn cản đan lôi, ầm ầm, đan lôi đồng loạt rơi vào người của Tần Phàm. Những công kích này giống như bão tố cực kỳ mãnh liệt, cả thân hình của hắn giống như con thuyền nhỏ đang trong biển cả dữ dội, tùy thời lật thuyền chết chìm, nhưng hắn vẫn kiên định ngăn cản. Lão đại, tiểu chiến nhìn qua một màn này, cảm giác được cảm động không thôi. Nam nhân trước mắt này đã mang tiểu chiến từ một con heo không ngừng tăng lên, hóa thành nhân hình, dần dần phát triển trở thành yêu thú chi vương. Lúc này những hoài nghi và bàng hoàng trước đó vẫn còn, nhưng khi thấy Tần Phàm vì hắn luyện chế ra đan dược nghịch thiên này, lại nhịn không được xúc động, cơ hồ muốn rơi lệ như nhân loại chân thật. Sâu trong lòng của hắn đã đem nam nhân trước mặt trọng yếu hơn tính mạng của hắn. Ông, cuối cùng tất cả mọi thứ trở nên bình tĩnh, Tần Phàm lúc này mới có chút thở ra, toàn thân nhìn thấy mà giật mình, vết thương khủng bố bắt đầu khôi phục lại. Cũng may mắn hắn hôm nay đã luyện hóa toàn bộ 5 ma chủng, khí lực cường hãn đã vượt quá tưởng tượng, nếu không đổi lại chính kiếp bán thần bình thường, dưới đan kiếp chính là đan hủy người vong. Chương 1777, Tiểu chiến tiến hóa. 2. Cho dù như thế nào nghịch thiên dung huyết hợp mạch đan cuối cùng đã luyện chế thành công, tốt, Tần Phàm thoáng suy yếu mỉm cười, sau đó tại đan vũ thần đỉnh lấy dung huyết hợp mạch đan ra, ông, đan dược bên trong không ngừng truyền ra tiếng nổ huyền bí, đan dược này có màu ám kim, trong đó ẩn chứa sinh cơ cực kỳ cường đại, từ trong lò đan không ngừng giãy giụa, cơ hồ muốn rời khỏi tay, nhìn ra được khỏa đan dược này. Đây là khỏa đan dược mạnh nhất mà Tần Phàm luyện chế ở kiếp này. Nếu không có hắn đã khôi phục một ít trí nhớ xa xưa, hắn cũng không có dễ dàng luyện chế được dung huyết hợp mạch đan nghịch thiên như vậy. Cải biến huyết mạch vốn là chuyện nghịch thiên, nhưng mà thời viễn cổ hắn đã thử qua rồi. Mà kỳ thật hắn cũng vụng trộn dung hợp một giọt máu của hắn vào, hắn dung hợp thượng cổ năm đại ma chủng, huyết mạch cũng đạt tới mức nghịch thiên. Tiểu gia hỏa, đến đây đi. Dung hợp đan dược chính loại máu huyết cường đại của thời viễn cổ, huyết mạch của ngươi sẽ tăng lên một cấp độ, như vậy đan tiếp thụ viễn cổ truyền thừa cũng càng triệt để và nhanh hơn. Thời điểm này hắn nhìn qua Tiểu Chiến ở xa xa, hắn giống tiểu hài tử khóc trống lên. Trong mắt của hắn thì Tiểu Chiến tiếp nhận thác đầu trư thai viễn cổ bá chủ truyền thừa, đó là heo phàm tăng lên cấp bá chủ A, khẳng định cũng đã tiến hành cải tạo huyết mạch qua, nếu không thù phàm thể của heo dù sao cũng nằm trong hoàn cảnh xấu trời sinh, không có khả năng đi đến đỉnh phong. Tần Phàm đi đến trước mặt Tiểu Chiến, hắn vươn tay tìm được ví trái tim thứ hai, một khỏa dung huyết hợp mạch đan cũng không phải trực tiếp phục dụng, nó phải tác dụng ở vị trí tim ngươi, sau đó lợi dụng trái tim của ngươi đập mà vận chuyển dược lực khắp toàn thân, trong quá trình này rất thống khổ, nhưng ngươi phải nhịn xuống, chỉ cần vượt qua thì ngươi sẽ thoát thai hoán cốt. Trên ngón tay của Tần Phàm mang theo kim hệ kình khí, giống như một cây tiểu đao cắt lên làn da của hắn. Lão đại yên tâm, ta nhất định có thể, Tiểu Chiến cắn răng nói ra, máu tươi của Tiểu Chiến bao vây lấy khỏa đan dược. Dần dần ấm áp, toàn thân của hắn sinh ra cảm giác huyết mạch nổ tung, bắt đầu điên cuồng lột xác cùng tăng lên, hắn đau đến mức lăn qua lăn lại, Tần Phàm thì đứng lặng lẽ quan sát biến hóa trong đó, thống khổ như vậy hắn đã bị không ít, biết rõ tuy nhất thời khó chịu được, nhưng vượt qua thì tu vi và các phương diện khác của bản thân cũng tăng lên nhiều, nam nhân ngẫu nhiên chịu khổ cũng không có gì lớn cả, cho nên hắn cũng không có tính toán gì đi trợ giúp Tiểu Chiến giảm bớt thống khổ, trống rỗng, trong miệng Tiểu Chiến phát ra từng cơn thống khổ, hắn lăn qua lăn lại từ từ biến thành bản theo heo của mình. Từ làn da heo của hắn có thể nhìn thấy huyết mạch đang sáng lên, mà biểu hiện ra lân giáp ẩn ẩn còn mạnh mẽ hơn nhiều, tỏa ra hàn quang bức người, hắn tiến hóa, thời gian chậm rãi qua đi, rốt cuộc Tiểu Chiến cũng đình chỉ lăn qua lăn lại, hắn ngồi xếp bằng dưới đất chuẩn bị dung hợp huyết mạch cuối cùng. Tần Phàm biết rõ Tiểu Chiến đang luyện hóa sơ bộ huyết mạch này, nhưng mà chính loại viễn cổ huyết mạch hỗn hợp cùng một chỗ sau này sẽ liên miên không dứt, chất chứa tại trái tim của hắn. Muốn dung hợp dược lực cuối cùng của dung huyết hợp mạch đan thì phải hấp thu từ từ mới được. Lão đại, ta cảm giác được thân thể của ta tăng cường không ít, nhưng lại mang theo uy áp cường đại, chỉ sợ đám động vật biển bên ngoài đa số sẽ sợ ta. Lại qua một hồi, Tiểu Chiến mở hai mắt ra, trong mắt là thần thái hưng phấn, còn tốc độ hấp thu viễn cổ truyền thừa cũng nhanh hơn nhiều, làm cho thực lực của ta tăng lên một lần rất lớn. Ta cảm giác được thực lực của ta bây giờ đối chiến với cường giả cấp bậc đảo chủ cũng không sao, ngay cả một hoàng lão gia hỏa ta cũng có thể đánh bại. Lúc này hắn hóa thành nhân hình đứng lên, nắm nắm tay lại, toàn thân có vầng sáng thần bí lưu chuyển, ẩn ẩn còn có một tầng lân giáp vàng lọc hiện ra, giống như thần long hộ thể, nhìn ra được phòng ngự vô cùng lợi hại. T, hắn thử đánh ra một quyền. Đúng vậy, thực lực của ngươi hiện giờ có thể so sánh với đảo chủ hoàng cấp rồi. Tần Phàm lúc này cũng mỉm cười gật gật đầu, Tiểu Chiến bởi vì bản thân có viễn cổ truyền thừa, huyết mạch khí lực tăng lên, lập tức có thể tăng thực lực lên. Đây là dưới tình huống huyết mạch vẫn chưa dung hợp hoàn toàn, nếu là dung hợp hoàn tất thì càng cường đại hơn. Đối với lần này luyện chế dung huyết hợp mạch đan hắn cũng hết sức hài lòng. Lão đại, chúng ta đi, ta sẽ đi giết đám động vật biển không còn manh giáp. Tiểu Chiến nắm nắm đấm, lực lượng cường đại mang đến cảm giác kích động và hưng phấn. Đợi một chút, mà vào lúc này bỗng nhiên Tần Phàm nhìn qua chung quanh, hắn hình như có nhận thấy cái đảo sương mù này. Vừa rồi mình luyện chế ra dung huyết hợp mạch đan thì hắn vô cùng mẫn cảm nhận thấy có khí lưu dao động, mà một ít tín ngưỡng lực sờ không thấy dường như ẩn ẩn tụ hội tại nơi này, hoặc là thông tới nơi nào đó. Lão đại, như thế nào? Tiểu Chiến bởi vì phục dụng dung huyết hợp mạch đan nên nhanh chóng đột phá, tin tưởng 10 phần, vừa mới muốn rời khỏi đảo sương mù đại sát tứ phương một phen, thời điểm này nghe được Tần Phàm bỗng nhiên dừng lại, không khỏi có chút nghi hoặc, ta cảm giác được tín ngưỡng của động vật biển thông xuống đất. Tần Phàm nói xong thì nhíu mày, hắn cũng là vừa rồi luyện chế dung huyết hợp mạch đan thì bởi vì cần mẫn cảm địa cảm ngộ đan mạch, ngoài ý muốn phát hiện ra một ít lưu động đặc thù, bởi vì thời đại viễn cổ hắn đã tiếp xúc với thiên thân rất sâu, cho nên đối với tín ngưỡng lực cũng càng thêm mẫn cảm, mà như Tiểu Chiến thì không cảm ứng được lưu động đặc thù này. À, không thể nào, tín ngưỡng lực này thông đi đâu? Tiểu Chiến nổi hứng tò mò, đưa mắt nhìn tín ngưỡng lực bốn phía lưu động, nhưng cũng không cảm giác được gì. Ta sớm nên nghĩ đến vì sao đám thiên thần dư nghiệt kiến tạo hòn đảo sương mù này, thu thập tín ngưỡng lực của động vật biển, không thể nào là tùy ý để cho chúng xói mòn. Bắt đầu thu thập thì khẳng định có thiên thần hấp thu, thời điểm Tần Phàm nhướng mày thì nghĩ tới một khả năng, tại đảo sương mù này hy sinh nhiều thiên thần như vậy bọn chúng không có khả năng làm không công, Phải biết rằng cho dù là thiên thần dư nghiệp chuyển thế, nhưng muốn một lần nữa khôi phục trí nhớ cùng thực lực cũng là quá trình khá dài. Hơn nữa Tần Phàm là cường giả nhân loại viễn cổ cũng cần đối mặt với nguy hiểm của trí nhớ mất đi, giống như thiên thần chính thức biến thành nhân loại mà thôi. Có thể làm cho những thiên thần dư nghiệp này bất kể cái giá lớn hy sinh mình, chỉ có tới từ ý chí của thượng vị thiên thần thì chúng nó mới không phản kháng. Chương 1778, Thông đạo bát quái, âm thanh thần bí. Lão đại, ngươi nói có phải là chân vũ thần và thần thú từ vũ thiên đại lục hấp thu tín ngưỡng lực ở đây hay không? Chẳng lẽ đảo sương mù này thông tới vũ thiên đại lục sao? Tiểu chiến lúc này bỗng nhiên nghĩ tới, hẳn là linh trí tăng lên không thấp, rất có thể. Tần Phàm gật gật đầu, tiểu chiến nói đúng suy đoán trong lòng của hắn. Hắn và Tần Hồng suy đoán xem ra chân vũ thần có lẽ là đại thiên thần chuyển thế thiên thần mà thôi. Nếu quả thật là thiên thần như vậy thì có thể hiệu lệnh các thiên thần dư nghiệp là bình thường. Mà hắn từ chỗ lôi thần biết được, thần thú chính là thần thuộc của chân vũ thần. Vũ thiên đại lục có 7 quốc gia tín ngưỡng chân vũ thần là chủ yếu. Chỉ có một số quốc gia không lớn tín ngưỡng thần thú mà thôi. Thần thú là cường nhân đủ trấn áp thần cấp. Thực lực chân vũ thần không cần phải nói rồi. Tiểu chiến ngươi trước chờ ở đây đi. Ta đi điều tra thoáng một chút đi. Nghĩ đến đủ chuyện trong nội tâm, Tần Phàm thầm hít một hơi, sau đó nhắm mắt lại, dọc theo tín ngưỡng lực lưu động cảm ứng được. Những tín ngưỡng lực này không thể nhìn thấy, nghe không được, sờ không tới, chỉ có thể bằng cảm giác mà cảm nhận. Hắn chậm rãi đi tới. Được cảm giác nhạy cảm xác nhận, thời gian dần qua đi thì tới nơi sương mù nồng đậm nhất. Nơi này có thể che đậy tất cả ánh mắt, cho dù hắn mở mắt cũng không nhìn thấy năm ngón tay. Hắn cũng không biết đi bao lâu, khi đi tới nơi sương mù dày đặc nhất thì thời gian và không gian giao thoa, chuyện này làm cho hắn mất đi tri giác. Tại đây, bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra, lập tức nhìn thấy khu vực ánh sáng. Ở chỗ này sương mù dày đặc trở nên mỏng manh nhiều, hắn có thể xuyên thấu qua nơi hấp dẫn sương mù. Trên đất trống không có một ngọn cỏ, thậm chí đây là khu vực ngăn cách tất cả. Ngay cả mặt đất cũng trở nên bóng loáng, người bình thường đi tới nơi này chỉ sợ sẽ bị ngã. Mà ở giữa khu đất này nổi lơ lửng một cái đồ án bát quái cực lớn, cái đồ án thập phần huyền bí, cho dù ở hướng nào cũng có thể thấy được đồ án đang chuyển động, đảo mắt nhìn qua hào quang 7 màu của nó, khí tức uy nghiêm hiển hiện, dường như nhìn thấy đồ án như vậy ngay cả tim cũng đập chậm lại, không người nào dám kinh động nửa phần. Tần Phàm đứng ở trước đồ án bát quái, đột nhiên hắn sinh ra ảo giác mình quá nhỏ bé, hắn cảm giác được tín ngưỡng lực của động vật biển không ngừng tụ tập thông qua sương mù. Sau đó bị vận chuyển vào trong đồ án bát quái, mà hắn cảm giác được trong đồ án bát quái này nhất định thông đạo đi nơi khác, chỗ kia đúng như tưởng tượng của hắn, ẩn ẩn có một loại khí tức quen thuộc, đó là khí tức thuộc về vũ thiên đại lục. Những tín ngưỡng lực của động vật biển có lẽ thông qua đồ án bát quái này truyền về vũ thiên đại lục, hiện tại chân vũ thần trừ hấp thu tín ngưỡng lực của vũ thiên đại lục thì còn hấp thu tín ngưỡng lực của tân thế giới, trong nội tâm Tần Phàm lo lắng. Hiện tại hắn cũng khôi phục đại bộ phận trí nhớ thời đại viễn cổ, biết rõ thực lực của đại thiên thần đại biểu cho cái gì. Hắn lo lắng chân vũ thần này khôi phục thực lực năm xưa. Trên thực tế từ khi trí nhớ viễn cổ khôi phục thì hắn cảm giác được ý thức trách nhiệm trên vai của mình đã nặng hơn. Thời điểm còn không biết thân phận của viễn cổ của mình, trong lòng của hắn vẫn còn do dự sẽ tạm thời vì Tần Ly mà ủy thân cho chân vũ thần. Nhưng đến bây giờ hắn biết rõ mình không thể làm như vậy. Bởi vì hắn đã tin tưởng biết rõ trên người của mình gánh vách hy vọng của tộc loại, cho dù Tần Ly hai đời bởi vì hắn mà chết, cho dù trong nội tâm của hắn đầy áy náy, cho dù hắn thống khổ vô cùng, đan võ thần, đây là thân phận vinh quang cũng là trọng trách, làm cho hắn thân bất do kỷ, xem ra phải hủy đồ án bát quái này. Tần Phàm nhìn qua đồ án bát quái, cuối cùng nhất vẫn làm ra quyết định, nếu như tùy ý chân vũ thần hấp thu tín ngưỡng tân thế giới, thực lực đối phương sẽ khôi phục càng nhanh hơn. Đến lúc đó hắn muốn đối phó càng gian nan hơn, hết lần này tới lần khác hắn phải hoàn thành sứ mạng của đan võ thần. Ông, tứ đại ma chủng thần thông, tứ đại ma thân, toàn bộ hiện ra. Hít sâu một hơi, Tần Phàm rất nhanh hiện ra trạng thái mạnh nhất của mình, sáu đầu cánh tay lại vung vẩy khí tức mạnh mẽ, hướng về đồ án bát quái phát ra công kích, sáu đầu cánh tay cùng huy động, đại la diệt ma quyền. Thanh Long tham trảo, Chu Tước đề thiên, Kỳ Lân bào hao, Phiên Thiên Ấn, Không U Nhược Lan, rầm rầm rầm, công kích cường hoành rơi vào trong đồ án bát quái, làm cho đồ án này chấn động kịch liệt, hào quang phía trên không ngừng lập lòe, giống như biến thành ngọn nến tùy thời bị dập tắt, mà cũng đúng vào lúc này Tần Phàm có thể cảm giác được tín ngưỡng lực không nhìn thấy sờ không được tán loạn chung quanh, Dùng thực lực của hắn bây giờ muốn là phá hư cái đảo sương mù này độ khó rất lớn, nhưng nếu chỉ hủy diệt thông đạo truyền tống tín ngưỡng lực thì rất dễ dàng, mà đồ án bát quái này phiêu linh, phía trên thậm chí xuất hiện vết rạn, sẽ bị Tần Phàm triệt để hủy diệt, còn thiếu một ít. Tần Phàm thời điểm này trong nội tâm hơi trầm ngâm, ma chủng trong cơ thể vào lúc đó bắt đầu chấn động lần nữa, ma chủng chi lực cùng nguyên giới chi lực giao thoa, thần lực làm phụ, tầng tầng lớp lớp, dần dần thành hình, thiên địa biến, ma tướng sinh. Ma chủng biến, tàn sát quỷ thần, hai mắt của hắn tinh quang sáng quắc, miệng nói lẩm bẩm, ma tướng cực lớn hiện ra sau lưng của hắn, lồng lộng nga nga, uy lực trung trời, đứng trên đám mây quan sát chúng sinh. Ma tướng quyền bây giờ còn là một chiêu mạnh nhất của Tần Phàm đến nay, nếu như mang phiên thiên ấn uy lực càng cường đại hơn, lúc này hắn đem ma tướng quyền hiện ra, hắn muốn hủy diệt nơi này. Bốn cánh tay ma tướng đại biểu cho từ hành, cánh tay thứ năm bạch hổ thần thông không ngộ ra được, cho nên chỉ ẩn ẩn nhìn thấy hư ảnh, cũng không đủ uy lực ngưng tụ công kích. Ma tướng ấn, phiên thiên ấn bay lên, bốn đầu cánh tia của ma tướng lúc này giơ lên cao cao, vì thế như vậy chỉ sợ đủ để đánh bại hoàng cấp đảo chủ. Tần Phàm cũng có lòng tin một chiêu này có thể trực tiếp hủy diệt thông đạo bát quái, cũng chặt đứt căn cơ của chân vũ thần tại tân thế giới, phá cho ta đi thôi. Trong miệng hơi quát lên, thủ ấn của Tần Phàm biến hóa, sau lưng ma tướng lại biến hóa, cự ấn sắp đánh một kích cuối cùng hủy diệt thông đạo. Tiểu tử, lưu nó lại. Nhưng mà vào lúc này một âm thanh quen thuộc từ trong thông đạo bát quái vang lên, làm cho toàn thân của Tần Phàm chấn động. Thời điểm này Tần Phàm thi triển ma tướng quyền, muốn một lần phá vỡ thông đạo. Hắn biết rõ chỉ cần đánh vỡ thông đạo bát quái, Vũ Thiên Đại Lục sẽ mất đi liên hệ với tân thế giới. Chương 1779, sự dụ hoặc khó cưỡng cầu. Hắn nhìn ra được kiến tạo cái thông đạo này không dễ dàng, một khi phá hư trùng kiến cần không biết bao nhiêu thời gian, như vậy cũng gia tăng thời gian rất lớn cho việc chân vũ thần khôi phục thực lực. Nhưng mà đúng lúc này hắn lại nghe được âm thanh thần bí này vô cùng quen thuộc. Muốn hắn lưu thông đạo này lại, âm thanh kia từ trong thông đạo truyền tới, bên kia chính là từ Vũ Thiên Đại Lục, lưu nó lại. Tại sao phải lưu nó lại? Ngươi rốt cuộc là ai? Thời điểm này Tần Phàm bỗng nhiên cảm thấy tinh thần lực của mình rung động, âm thanh này giống như có ma lực làm cho động tác của hắn trì trệ, âm thanh này ảnh hưởng với hắn quá lớn, bởi vì âm thanh quen thuộc này vốn làm bạn với hắn rất nhiều thời gian, mà hắn cũng đang tìm kiếm tung tích của người này. Hắn không nghĩ tới lại nghe được âm thanh này từ thông đạo truyền ra. Hơn nữa là từ phương thức thông tới, trong lòng của hắn không muốn tin tưởng, tiểu tử, ngươi quên lão đầu ta sao? Ta là Cổ Mặc, ta là sư phụ của ngươi a. Âm thanh lại truyền ra lần nữa, thân thể Tần Phàm chấn động lần nữa, trong đôi mắt xuất hiện một loại thần sắc ngây ngốc, thật sự trong lòng hoài nghi người nọ, nhưng mà trong lòng của hắn không muốn gặp người nọ ở nơi này, làm sao có thể, không có khả năng. Ngươi tại sao có thể là hắn? Hắn khẽ cắn môi, nhìn qua thông đạo bát quái này, hình như muốn nhìn thấy bên kia, muốn nhìn rõ ràng. Người này hắn tìm kiếm đã lâu, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Nếu như đây là thật thì đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Cổ Mặc bây giờ đang ở trận hình thiên thần. Ha ha, ta xuất sinh nhập tử với ngươi thời gian lâu như vậy, nếu như không phải ta bảo hộ ngươi, ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Ngươi thực sự đã quên ta sao? Âm thanh kia lúc này lại vang lên, mang theo một tia mị hoặc, dường như muốn lung lạc tâm linh của Thần Phàm. Nhanh dừng lại, ngươi không thể hủy hoại thông đạo này. Nhanh dừng lại, ngươi không thể hủy hoại thông đạo này. Nhanh dừng lại, ngươi không thể hủy hoại thông đạo này. Âm thanh này giống như từ tiềm thức của Tần Phàm vang lên, làm cho Tần Phàm thời điểm này tinh thần hoảng hốt, không thể làm gì, toàn thân cứng ngắc. Ma tướng kia sắp sửa tiêu tán, ngươi trước kia đều rất tin tưởng ta, rất nghe ta lời ta mà. Ngươi hãy nghe ta nói, nhanh dừng tay lại. Sau đó rời khỏi đảo sương mù này, xem như chưa từng đi tới đây, ta sẽ không hại ngươi, ta chỉ muốn tốt cho ngươi, đi thôi, nơi này không thể ở lâu. Âm thanh kia vang lên bên tai của Tần Phàm cảm giác được ý thức của mình đang mơ hồ. Đúng, trước kia Cổ Mặc không hại hắn bao giờ, đã cứu hắn rất nhiều lần, trong tiềm thức hắn còn nguyện ý nghe lời của Cổ Mặc. Hắn không có cách nào cự tuyệt âm thanh này, đần độn như thế. Thời điểm hắn định nghe theo âm thanh này dừng lại, chuẩn bị rời khỏi nơi đây, ầm ầm, nhưng mà vào lúc này tâm linh của Tần Phàm vang lên âm thanh của sấm sét, làm cho hắn tỉnh lại. Đây là trí nhớ từ thời viễn cổ hắn là nhân thần chí tôn, hắn và thiên thần lớn nhỏ chiến đấu vô số lần, hắn vẫn kiên trì với bản tâm của mình, không. Ngươi không phải hắn, toàn thân của hắn chấn động, trong đôi mắt dần dần khôi phục thanh minh, hắn biết rõ vừa rồi mình đã bị mị hoặc, thông qua âm thanh của mặt làm dẫn, lại xuyên thấu qua thông đạo bát quái này, trực tiếp ảnh hưởng đến ý chí tinh thần của hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi bây giờ muốn khống chế ta, hắn nhìn trước qua thông đạo bát quái trước mặt. Trong miệng lạnh lùng nói, sau lưng ma tướng lần nữa rõ ràng lên, thủ ấn của hắn tương hợp, tùy thời có thể đánh xuống thông đạo, Tần Phàm, nhanh rời khỏi nơi này. Thê tử ngươi đang ở chỗ của ta, trên người của ngươi còn có ấn ký của chúng ta, nếu như ngươi dám hủy hoại thông đạo tín ngưỡng này, ngươi nhất định sẽ hối hận khi quay về. Thời điểm này âm thanh kia tức giận hơn, bắt đầu mang theo uy áp áp bách, tỷ tỷ ở chỗ của ngươi. Ta còn có ấn ký của ngươi, nghe vậy Tần Phàm rốt cục thần sắc biến đổi, trong miệng trầm giọng hỏi, ngươi là chân vũ thần hay là thần thú, ngươi đừng để ý tới ta là ai, tóm lại nếu như ngươi không làm theo lời của ta nói, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Thời điểm âm thanh kia nói thì âm hàn hơn, ngươi muốn ta buông tha hủy diệt thông đạo tín ngưỡng này, Tần Phàm lúc này nhíu mày, lộ ra thần sắc suy nghĩ. Nghe đối phương dường như cũng không biết chuyện hắn là đang vũ thần, dù sao hắn không thể thăm dò được trí nhớ sâu nhất, đây là Tần Phàm cũng nhiều lần gian nan mới khôi phục được. Tần Phàm, ngươi biết, ngươi là người vũ thiên đại lục, ngươi khác với những nghịch thần giả kia, có lẽ ngươi tại tân thế giới nghe được một ít tin tức bất lợi cho vũ thiên đại lục chúng ta, nhưng mà đây là lời lẽ giả dối của nghịch thần giả, ngươi không được quên nhiệm vụ của ngươi tiến vào tân thế giới là tiêu diệt nghịch thần giả. Chỉ cần tiêu diệt đám nghịch thần giả kia ngươi sẽ trở thành thần của Vũ Thiên Đại Lục, gia tộc thân nhân của ngươi sẽ tự hào vì ngươi, ngươi ngàn vạn không nên sai lầm. Âm thanh này có lẽ biết Tần Phàm hiện tại đang do dự cùng suy nghĩ, cũng không khỏi chậm rãi nói ra, lúc này nói chuyện trở nên thân thiết hơn, động chi dùng tình, hiểu thì dùng lý, nhưng mà ẩn ẩn mang theo uy hiếp và hấp dẫn, ta sẽ trở thành thần của Vũ Thiên Đại Lục. Tần Phàm lúc này khẽ giật mình, hắn nhớ tới ban đầu ở chỗ lôi thần nghe được cách nói này. Tại Vũ Thiên Đại Lục chỉ có một chân thần, những người khác đều là thuộc thần, bây giờ ngờ được âm thanh này thì muốn hắn trở thành thuộc thần, có lẽ đây là một thần dưới trướng của chân vũ thần, dường như giống như thú thần được chân vũ thần thừa nhận, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành thần, có thể đạt được một quốc gia Vũ Thiên Đại Lục tín ngưỡng, ngươi sanh ra ở Đại Càn Quốc, ngươi cũng nổi danh ở Đại Càn Quốc, như vậy về sau ngươi sẽ là tín ngưỡng của dân chúng Đại Càn Quốc, quả nhiên, âm thanh kia tiếp tục câu dẫn. Trở thành tín ngưỡng của dân chúng Đại Càn Quốc, trong nội tâm Tần Phàm chấn động, không thể ngờ đối phương đưa ra thẻ đánh bạc lớn như vậy, đúng, ngày sau chúng ta cho ngươi đạt được tín ngưỡng lực, thực lực ngươi sẽ gia tăng thật lớn, đến lúc đó cho dù chúng ta lần nữa chinh phục Tân Thế Giới, ánh sáng của Vũ Thiên Đại Lục sẽ trải rộng mỗi góc của Tân Thế Giới, cái tên Tần Phàm ngươi sẽ được người ta biết tới, đến lúc đó ngươi sẽ là kỳ tích của thần, đạt được tất cả mọi người sùng bái cùng tín ngưỡng, âm thanh kia tràn ngập mị hoặc. Dường như là vẽ cái bánh cực ngon trước mặt của Tần Phàm. Tần Phàm không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ nhìn thông đạo tín ngưỡng. Âm thanh này uy bức lợi dụ, lại làm cho hắn khó có cơ hội cự tuyệt. Chương 1780, Bạch Hổ Thần Thông. 1. Nếu như hắn thực sự chỉ là thiên tài nhân loại, đối với chuyện viễn cổ và thiên thần không hiểu quá lớn, như vậy vì an nguy của thê tử và người thân, hắn xác thực rất có thể chọn đứng bên phía chân vũ thần, nhưng mà hắn là đang vũ thần. Huệ Duệ cửu nhân thần thời viễn cổ, năm đó bởi vì hắn mà cả thiên thần tộc mới tan rã, có thể nói hắn là đại địch của tất cả thiên thần. Một khi bị phát hiện thân phận, tin tưởng tất cả thiên thần hận không thể giết hắn cho thống khoái, hắn không có khả năng đáp ứng. Tần Phàm, đến đây đi, ngươi nên bảo hộ tốt đảo sương mù này, sau đó ta sẽ nhanh chóng an bài cho ngươi quay về Vũ Thiên Đại Lục. Âm thanh kia thấy Tần Phàm đã không nói gì, cho rằng hắn đã thỏa hiệp, cho nên mới nói ra câu cuối cùng. Nhưng mà, lúc này, thực xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Âm thanh của Tần Phàm vang lên nhàn nhạt, giống như mang theo bi thương mơ hồ. Thủ ấn của hắn biến hóa, tràn ngập thần lực ma tướng vào lúc này giơ phiên thiên ấn lên cao cao. Oanh, đột nhiên nện xuống, không. Tần Phàm, ngươi, âm thanh kia vừa sợ vừa giận. Trong âm thanh nát bấy ngắn ngủi kia vang lên, sau đó rất nhanh biến mất hoàn toàn, giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Tần Phàm vẫn đưa ra lựa chọn cuối cùng. Hắn tận lực lau nước mắt, với hắn mà nói hắn nhìn như trấn định, nhưng kỳ thật nội tâm thống khổ vạn phần. Hắn đã thiếu nợ Tần Ly hai đời, lúc này thậm chí Tần Ly có khả năng bởi vì hắn mà tan biến. Trong lòng của hắn thừa nhận áp lực tinh thần kỳ thật rất to lớn, hy vọng chúng sẽ kiên kỵ ta mà không giết Ly Nhi. Thời điểm này con mắt Tần Phàm đã ửng đỏ, trong nội tâm lộ ra nét trầm trọng, nhưng hắn cũng không thể không lựa chọn làm thế. Hắn vào thời kỳ viễn cổ chính là Đan Vũ Thần, là một trong những người thủ hộ nhân loại, hắn không thể bởi vì tư tình của bản thân mình bỏ mặc không quan tâm chủng tộc, huống chi nếu như nhân loại lại biến thành phụ thuộc của thiên thần, hắn và Tần Ly sinh hoạt có ý nghĩa gì? Hắn đang đánh bạc, chân vũ thần một phương sẽ lấy Tần Ly với tư cách làm thẻ đánh bạc cuối cùng, như vậy hắn còn có cơ hội cứu ra. Nhưng mà lúc này hắn hủy diệt thông đạo tín ngưỡng thì chân vũ thần cùng thần thú nhất định sẽ giận dữ, hắn cũng không dám cam đoan đối phương không giận lây sang người Tần Ly. Nếu như Ly Nhi thật sự hồn phi phách tán, như vậy ta sẽ đi cùng nàng a. Tần Phàm nắm thật chặt nắm đấm, nhìn qua thông đạo bát quái hoàn toàn tiêu tán trước mặt, một giọt nước mắt từ gương mặt rơi xuống mặt đất, cùng bụi đất hòa lẫn vào nhau, hống hống hống. Mà vào lúc này bởi vì tín ngưỡng thông đạo bị tan vỡ, làm cho động vật biển ở bên ngoài điên cuồng lên, rầm rầm rầm, mà thông đạo truyền tống tín ngưỡng về Thiên Vũ Đại Lục bị mất đi. Thời điểm này bên ngoài đảo sương mù đã hỗn loạn, sương mù không ngừng tán giật ra chung quanh, dĩ nhiên là sinh ra ảnh hưởng tới đại trận, cả đảo sương mù đều chấn động lên. Lão đại, có phải ngươi đã giải quyết lối đi hay không? Không biết đảo này xảy ra chuyện gì, xem ra muốn chìm, chúng ta phải nhanh chóng rời đi thôi. Tiểu Chiến hơi dè chừng nghe âm thanh bên ngoài truyền tới. Mặt đất của đảo sương mù chấn động mạnh mẽ, ân. Đúng rồi, chúng ta đi nhanh đi. Tần Phàm cũng cảm giác được đảo sương mù dị biến, không khỏi thần sắc thay đổi. Hắn lau nước mắt trên mặt của mình, một bên nhanh chóng đi tới chỗ Tiểu Chiến vừa nói. Tốt, lão đại. Chúng ta giết ra ngoài. Tiểu Chiến cũng cảm giác được sinh vật biển bên ngoài sôi trào, nhưng mà thực lực của hắn sau khi phục dụng dung huyết hợp mạch đan thì tăng lên, cũng không sợ chút nào, ngược lại là hưng phấn. Tốt, vậy giết thống khoái a. Tần Phàm thời điểm này hai mắt ngưng tụ, dẫn đầu sát khí đằng đằng đi ra. Trong nội tâm của hắn lúc này mang theo áp lực và thông khổ quá lớn, cần phải rút ra mới được. Cẩn thận nhìn qua Tần Phàm lúc này xúc động muốn xuất thủ như vậy, Tiểu Chiến cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn lập tức cười hắc hắc theo sau, đối với thực lực lão đại nhà mình hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi. Trong lòng hắn Tần Phàm so với thiên hạ đệ nhất trư còn cường hãn hơn nhiều, những động vật biển này là gì chứ? Giết giết giết giết giết, Tần Phàm nhảy vào trong đám động vật biển, trạng thái mở rộng ra. Bốn đại thần thông hộ thể, sáu đầu cánh tay giết chóc, đại la diệt ma quyền. Thanh long tham trảo, chu tước đề thiên. Kỳ lân bào hao, phiên thiên ấn. Không u nhược lan, từng chiêu một, tám kiếp động vật biển hoàn toàn không có lực chống cự, thậm chí một ít thực lực thấp vừa chết là một đống, cả vùng biển bị nhuộm thành màu máu, làm cho người ta nhìn thấy thì giật mình. Tần Phàm lúc này lâm vào trạng thái điên cuồng, dưới tình huống hắn không biết bởi vì luyện hóa bạch hổ ma chủng mạnh nhất lưu lại lệ khí ảnh hưởng hắn, làm cho hắn điên cuồng giết chóc. Bạch hổ đại biểu giết chóc, tuy Tần Phàm sơ bộ luyện hóa khỏa ma chủng này, nhưng ẩn núp lệ khí và sát khí sâu trong đó vẫn tồn tại, dưới lựa chọn gian nan ảnh hưởng, liền này đem sát khí sâu nhất dẫn ra, tạo thành bộ dáng sát thần hiện giờ. Lúc này phía trước bỗng nhiên xuất hiện kim quang sáng ngời, chính kiếp bán thần động vật biển kim giáp hổ kình. Tần Phàm lập tức hai mắt ngưng tụ, con mắt nhìn thấy quái vật ở cách mình 3.000 mét, nhìn thấy lân giáp màu vàng kia thì giống như tòa thành màu vàng lưu động, không khó nhìn ra đây là động vật biển có lực công kích phòng ngự cường đại nhất. Nếu có những đảo chủ kia ở đây sẽ nhận ra, kim giáo hổ kình này là thế hệ tiếng tăm lừng lẫy ở tân thế giới này, đây là động vật biển từng dẫn đầu một đám thủ hạ tập kích các hòn đảo, còn giết chết 1/10 và đảo chủ trên nhiều đảo, có thể nói đây là động vật biển cùng hung cực ác, thực lực của nó các đảo chủ cũng phải kiêng kỵ rất nhiều, hiện kim giáp hổ kình này lại tín ngưỡng chân vũ thần, tới tham gia thiên thần triều bái, sát, tuy Tần Phàm không nhận biết được đầu kim giáp hổ kình này, nhưng lúc này trên người hắn sát khí trùng thiên, rất nhanh đã sát khí ngập trời đánh về đối phương. Đối với hắn hiện tại mà nói, không có gì là giết không được. Ồ ồ ồ, thân thể nhanh vượt qua không gian, Tần Phàm thoáng cái đã đứng trên không trung của kim giáp hổ kình. Đôi mắt của hắn lúc này hờ hững, thân hình kim giáp hổ kình cực lớn, cho dù nửa lộ ra khỏi mặt nước cũng cao hơn 10 trượng, thoạt nhìn là một ngọn núi vàng di động, mà đầu lâu của nó tương tự đầu hổ, mở cái miệng như chậu máu ra, hàm răng hào quang sáng lấp lóe làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà làm Tần Phàm để ý nhất chính là kim giáp trên người của nó, kim quang tỏa ra làm cho người ta cảm thấy nó vô cùng rắn chắc, thậm chí còn mang theo sắc bén, dường như chỉ cần đụng nhẹ vào là bị trọng thương.